Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 104 gạch dưới 2, Lăng Dạ đã từng đối thủ. Vô cực chi cảnh, vẫn là nửa bước vô cực chi cảnh. Người phương nào? Đạo kia âm trầm thanh âm lần thứ 2 vang lên. Địch nhân của địch nhân. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên không biết rõ. Địch nhân của địch nhân. Cái nào địch nhân của địch nhân? Cũng xin các hạ thả muội muội ta. Diệp Thiên chỉ là tiếp lấy trầm giọng nói. Thả nàng. Có thể. Đạo kia âm lãnh thanh âm trả lời. Dùng ngươi tới đổi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên sắc mặt lại là thay đổi vài phần. Dùng hắn đến đổi, lại là có ý gì? Người này rốt cuộc là ai? Đến cùng có mục đích gì? Bản thể của ta, chưa cùng vô thượng thần khí hoàn toàn dung hợp. Không cách nào ly khai. Nhưng ý của ta, lấy mượn dùng khác thân thể. Tạm thời ly khai mảnh không gian này. Đạo kia âm lãnh thanh âm tiếp lấy nói ra. Tiểu tử, ngươi là cực thần cảnh đỉnh phong. Càng có thể thừa nhận ý thức của ta. Càng có thể thừa nhận ta lực lượng. Ngươi yên tâm, ta ra ngoài sau khi. Tự nhiên, ngươi, thanh trừ hư không nhất tộc. Giúp ngươi chúa tể cái này chư thiên vạn giới. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời cả kinh. Người này liền hư không nhất tộc sự tình đều biết. Hắn rốt cuộc là ai? Mảnh này quỷ dị gian. Lại là địa phương nào? Cái kia huyết ảnh ma chủ vốn nên chết ở trên tay ta. Nhưng ngươi giết hắn đi. Coi như là giúp ta một đại vội vàng. Đạo thanh âm kia tiếp lấy vang lên. Nghe nói như thế, Diệp Thiên ánh mắt nhất thời xem hướng Diệp Tử Vi. Cái này nhân loại, là ăn mòn Diệp Tử Vi thân thể. Thấy được Diệp Tử Vi ký ức. Cho nên mới biết hắn. Cho nên mới biết chuyện bên ngoài. Nhưng Diệp Tử Vi cũng không biết huyết ảnh ma chủ đã phục sinh. Sở dĩ người này cũng không biết. Hơn nữa người này còn nói. Vốn nên là hắn tới giết huyết ảnh ma chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn rốt cuộc là ai? Xin hỏi tiền bối. Rốt cuộc là người phương nào? Cùng cái kia huyết ảnh ma chủ. Ra sao quan hệ? Diệp Thiên tận lực bồi tiếp ôm quyền hỏi. Trực giác nói cho hắn biết. Cả người. Chỉ sợ là cùng Khương Nguyên người như vậy giống nhau. Là từ viễn cổ thời đại còn sống sót. Ra sao quan hệ? Đạo thanh âm kia đột nhiên biến đến càng thêm lãnh triệt đứng lên lấy. Ta vốn nên là cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Là hắn, cướp đi nguyên bản thuộc về ta toàn bộ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi tất cả giật mình. Người này, quả nhiên là cùng Lăng Dạ một thời đại tồn tại. Hơn nữa, hắn vốn nên là cái này chư thiên vạn giới chúa tể lại là chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Lăng Dạ trong lúc đó, đến tột cùng lại là quan hệ như thế nào? Năm đó, vốn là ta dẫn dắt chư thiên vạn giới đối kháng hư không nhất tộc. Vốn nên để ta làm cứu vớt cái này chư thiên vạn giới. Lại bị cái kia huyết ảnh ma chủ chặn ngang một cước. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Thời đại này, vốn nên do ta tới chúa tể. Cái kia vạn cổ công tích, vốn nên thuộc về ta. Trong thanh âm này, kẹp theo không cam lòng. Kẹp theo, một vệt sâu đậm căm ghét. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi nhất thời đều là hiểu được. Năm đó chư thiên vạn giới đối kháng hư không nhất tộc. Là do người này cầm đầu. Mà Lăng Dạ, chưa cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Nhưng cuối cùng đẩy lùi hư không nhất tộc cũng là Lăng Dạ mà không phải hắn. Lăng Dạ đoạt đi rồi hắn vạn cổ chiến tích. Có thể cái kia huyết ảnh ma chủ, dù sao cũng là cứu vớt chư thiên vạn giới. Diệp Thiên nói tiếp, nếu quả như thật là vì chư thiên vạn giới, ai cứu vớt không phải giống nhau sao? Hoàng đường, thanh âm kia đột nhiên bạo hống. Năm đó, ta cùng với hắn đều là nửa bước vô cực chi cảnh. Hắn lại trước ta một bước đột phá. Một người một mình nghênh chiến hư không nhất tộc. Một người lãm hạ cái kia vạn cổ chiến tích. Đổi lại là ta, cũng có thể giống vậy làm được. Nghe nói như thế, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi nhất thời đều là minh bạch rồi. Cái này loại tâm lý, không phải là thuần túy đố kỵ sao? Lăng Dạ trước hắn một bước đột phá, vì vậy cứu vớt chư thiên vạn giới. Hắn chậm một bước, không phải là năng lực không bằng Lăng Dạ sao? Cái này có gì hoang đường? Ngược lại hoang đường chắc là hắn mới đúng. Cái này căn bản không phải Lăng Dạ đoạt hắn cái gì vạn cổ chiến tích. Là Lăng Dạ thực lực mạnh hơn hắn. Sở dĩ hắn ghi hận trong lòng, năm đó. Hắn chỉ là khống chế cái kia bát phương vô thượng thần trụ. Âm lãnh kia thanh âm tiếp lấy nói ra. Mà ta lại khống chế thiên diệt tứ chi. Các ngươi có thể biết, vô thượng thần khí tổng cộng có 4. Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi tự nhiên đều không biết. Thành thật mà nói, nếu không phải là hư không nhất tộc ra san lời nói. Bọn họ thậm chí đều không biết bát phương vô thượng thần trụ bực này vô thượng thần khí tồn tại. Mà này, nói, thần khí, tổng cộng có 4, cùng sở hữu tứ đại vô thượng thần khí. Đạo thanh âm kia lần thứ 2 vang lên. Tứ đại vô thượng thần khí, bát phương thần tộc, bất quá bài danh cuối cùng mà thôi. Đệ nhất 73 vạn giới hư không khởi nguồn, vô hình vô thể, không thể miêu tả, không thể cảm ứng, không thể cân nhắc. Đệ nhị chính là vô cực bổn nguyên. Vô cực bổn nguyên tổng cộng chia làm 2, một ở vạn giới, một ở trên hư không. Chính là bởi vì vô cực bổn nguyên tồn tại, hư không nhất tộc cùng chư thiên vạn giới mới có thể sinh ra vô cực chi cảnh tồn tại. Đệ tam, chính là ta điều khiển lấy thiên diệt tứ chi. Thiên diệt tứ chi chính là tiên thiên chi khí. Khống chế thiên diệt tứ chi bản thể có thể chia ra làm 4. Mỗi cái phân thân đều là bản thể, cũng có nhất trí thực lực cùng ý thức. Bài danh đệ tứ, mới là cái kia bát phương thần trụ. Thử hỏi, khống chế thiên diệt tứ chi ta đây, cùng cái kia khống chế bát phương thần trụ huyết ảnh ma chủ, ai mạnh ai yếu, ai mới, chỉ có, nên làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Làm nghe được những lời này lúc, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi đều là nội tâm chấn động. Không nghĩ tới, bát phương vô thượng thần trụ, lại vẫn không phải mạnh nhất thần khí. Ở bát phương thần trụ phía trước, còn có thiên diệt tứ chi. Còn có tổng cộng chia làm 2 vô cực bổn nguyên. Còn có cái kia không thể suy nghĩ đệ nhất vô thượng thần khí. Đây cũng là tiền bối mặc dù bị khốn tại này nguyên nhân. Diệp Thiên hỏi tiếp. Không sai. Ta khống chế thiên diệt tứ chi. Bản thể của ta chia ra làm 4. Nhưng dung luyện thiên diệt tứ chi chưa hoàn thành. Sở dĩ bản thể không cách nào hành động. Đạo thanh âm kia trả lời. Đối đãi ta luyện hóa hoàn thành. Chính là tứ chi một lòng, 4 vị vô cực chi cảnh tồn tại. Thử hỏi có ta ở đây, cái kia hư không nhất tộc lại có thể thế nào? 2 vị hư không chi chủ, lại có thể thế nào? Có thể tiền bối, năm đó chư thiên vạn giới, như thế nào chờ tiền bối ngươi? Diệp Thiên nói tiếp, chờ ngươi luyện hóa hoàn thành, chư thiên vạn giới sớm mất. Dù sao ngươi đến bây giờ cũng còn không có luyện hóa hoàn thành. Hành, như vậy ngại gì, chư thiên vạn giới, xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh, coi như bị hư không nhất tộc toàn bộ cầm xuống, ta lại đoạt lại chính là, chỉ phải có đầy đủ thời gian phát triển, chư thiên vạn giới như cũ sinh sôi không ngừng, thanh âm kia hừ lạnh nói, lời này vừa nói ra, Diệp Thiên triệt để không nói gì, sở dĩ, vị này năm đó chư thiên vạn giới thủ lĩnh. Không chỉ có là một vị rất hay ghen tị tiểu nhân, vẫn là một cái căn bản không quan tâm chư thiên vạn giới vô số sinh linh sinh tử tồn vong vô nghĩa. Hạng người, người như vậy, dựa vào cái gì làm chư thiên vạn giới chúa tể? Dựa vào cái gì cấp cho cái kia chủng vạn cổ chiến tích? Cùng Lăng Dạ so với, hắn kém xa, Lăng Dạ tối thiểu sẽ không giống hắn nhỏ như vậy người tâm tính. Hắn xem như là Lăng Dạ đối thủ sao? Lại nói tiếp, hắn lại tựa như nghiêm cùng Lăng Dạ làm so sánh tư cách đều không có. Cái này dạng một cái chỉ biết lấy chính mình làm trụ cột tiểu nhân. Nếu như thả hắn đi ra ngoài, chư thiên vạn giới sẽ trở thành cái dạng gì? Tuy nói ta bản thể không cách nào ly khai, nhưng ý thức của ta có thể mượn khác thân thể tạm thời ly khai. Thanh âm kia tiếp lấy nói ra. Chỉ cần ta hàng lâm chư thiên vạn giới, giống nhau có thể cho được cái kia hư không nhất tộc cảm thấy sợ hãi, đã như vậy. Thả muội muội ta, tiền bối có thể mượn trợ cơ thể của ta, rời đi nơi này. Diệp Thiên tận lực bồi tiếp nói rằng, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi nhất thời sửng sốt. Thiên, chấm ngoặc kép, hắn thực sự vì mình, cam nguyện hy sinh sao? Ha ha ha ha, tốt, tiểu tử, tối thiểu, hướng chúng ta là nhất trí. Cái kia huyết ảnh ma chủ, cái kia hư không nhất tộc, đều là địch nhân của chúng ta. Thanh âm kia cười lớn một tiếng, tận lực bồi tiếp thả ra Diệp Tử Vi. Nhưng mà, liền tại hắn buông ra Diệp Tử Vi trong nháy mắt đó, Diệp Thiên vội vã một bà dắt Diệp Tử Vi. Sau đó cái kia mênh mông cực thần cảnh đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt đem hai người bọn họ bao phủ, mang theo Diệp Tử Vi xoay người bỏ chạy. A a a a, tiểu tử, cùng ta chơi trò hề này. Nhưng mà, chứng kiến Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi muốn chạy trốn, đạo thanh âm kia cũng là cười nhạt. Ngươi thật cảm thấy, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, còn có thể cho các ngươi an nhiên rời đi. Cái chỗ này, tiến đến có thể, muốn đi ra ngoài, không có lệnh của ta, cực thần cảnh đỉnh phong cũng làm không được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nắm Diệp Tử Vi nhất thời đột nhiên dừng thân hình. Bởi vì, hắn đích xác không phát hiện được mảnh không gian này cửa ra vào ở phương nào. Dường như chính mình thật là, có thể đi vào, lại không cách nào đi ra ngoài. Trốn, căn bản không chỗ có thể trốn. Tiểu tử, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta tự nhiên biết ngươi xem đợi ánh mắt của ta, sẽ cùng chư thiên vạn giới mọi người giống nhau. Ta cũng không để ý ngươi là dùng dạng gì ánh mắt để đối đãi ta. Đạo thanh âm kia tiếp lấy vang lên. Nói thật cho ngươi biết, năm đó tất cả mọi người đều cho là ta ở trước khi đại chiến sẽ chết ở tại hư không nhất tộc trên. Tay, lại không người biết, kỳ thực ta sớm đã lẻn vào cái này hắc ngư không gian. Luyện hóa thiên diệt tứ chi. Đối đãi ta xuất quan lúc, không chỉ có muốn tàn sát hết hư không nhất tộc, cũng muốn diệt hết chư thiên vạn giới nghịch ta người. Hiện tại làm cho ngươi biết toàn bộ, ta sao lại có thả ngươi đi lý do. Khi này vài lời nói ra lúc, Diệp Thiên nhất thời sắc mặt ngoan trầm xuống. Cái này không chỉ là một cái rất hay ghen tị còn không nhìn thiên hạ thương sinh tiểu nhân, thậm chí còn là một cái hạng người ham sống sợ chết. Vẫn là một cái nội tâm cực kỳ hắc ám ác độc người. Người như vậy, sợ rằng so với kia hư không nhất tộc, còn muốn càng đáng sợ hơn. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi nơi này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.